Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, Tiểu Lão Sư. Ferris đối trong ngọc giản công pháp hết sức tò mò, cùng Thu Nhi đưa ra muốn nhìn một chút. Thu Nhi không có cự tuyệt, tiện tay đem ngọc giản ném cho Ferris. Ferris thao túng tinh thần lực tiến vào trong đó một mai ngọc giản. Phát hiện mai ngọc giản này trên tuyên khắc công pháp lại là tiên linh đại lục khắp nơi có thể thấy được công pháp cơ bản. Hai cái khác ngọc giản trên ghi chép cũng là cơ sở nhất tu luyện pháp môn. Cái này khiến Ferris cảm thấy rất là kỳ quái. Nói như vậy, trong ngọc giản ghi chép công pháp có lẽ so văn bản trên chân quý hơn mới đúng. Vì cái gì đến rồi Lý Hồng này ngược lại trái ngược. Nhưng sau đó để Ferris càng chuyện kỳ quái phát sinh rồi. Thu Nhi tại một phen chọn lựa về sau, thế mà lựa chọn rồi bình thường nhất công pháp cơ bản để Giang Vãn Kiếm nếm thử tu luyện. Ferris do dự rồi một chút hướng Thu Nhi đề nghị đến. Thu Nhi tiểu thư, ta cảm thấy vẫn là đổi một bộ công pháp để Giang tiểu thư tu luyện a. Cùng những công pháp khác so ra, công pháp cơ bản hiệu quả xác thực có chút kém rồi. Tại sao phải đổi? Thu Nhi tiểu thư, tiên linh đại lục công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4. Hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất, tu luyện đẳng cấp càng cao công pháp trong cơ thể linh khí dự trữ liền sẽ càng nhiều. Đem hoàng cấp công pháp linh khí dự trữ cho rằng một nói. Huyền cấp linh khí dự trữ chính là hoàng cấp 2 lần. Địa cấp là 4 lần. Thiên cấp ít nhất là 8 lần. Trong tay người đỉnh cấp công pháp có khả năng đạt đến 10 lần. Cùng cấp bậc tu sĩ tranh phong, linh khí dự trữ thường thường liền quyết định rồi chiến đấu thắng bại. Cho nên vẫn là tu luyện đẳng cấp tương đối cao công pháp tốt một điểm a. Thiếu niên, linh khí dự trữ là rất trọng yếu không sai, nhưng trong mắt của ta linh khí độ tinh khiết mới là trọng yếu nhất. Tu luyện những công pháp này hấp thu linh khí quá mức hỗn tạp, chồng chất đến trong cơ thể sẽ dần dần ngăn chặn kinh mạch, gia tăng đột phá quy nhất cảnh, thậm chí tiên linh cảnh độ khó, hại lớn hơn lợi. Lại nói lấy, Giang Vãn Kiếm khi còn sống tu vi đã đạt đến rồi quy nhất cảnh. Nếu quả như thật có thể một lần nữa tu luyện cũng không tồn tại bình cảnh này nói chuyện. Rất nhanh tu vi liền có thể đi lên. Ta cần gì phải cho nàng ngột ngạt đâu. Nói xong Thu Nhi không để ý Ferris, ngược lại bắt đầu tay nắm tay dạy Giang Vãn Kiếm tu luyện. Thu Nhi trước cho Giang Vãn Kiếm giảng giải công pháp cơ bản, sau đó để cho nàng đi theo làm. Giang Vãn Kiếm nghe vậy nhíu lại lông mày hỏi, Thu Nhi, tại sao phải luyện cái này đồ vật nha? Bởi vì ngươi muốn biến mạnh a. Chỉ có mạnh lên rồi mới có cơ hội tìm về đã từng trí nhớ. Tại sao phải tìm về trí nhớ? Bởi vì ngươi bây giờ mặc dù đã chết rồi, nhưng không thể chết không rõ không minh bạch. Ít nhất phải biết là ai hại rồi ngươi. Giang Vãn Kiếm cái hiểu cái không gật rồi lấy đầu. Sau đó căn cứ Thu Nhi nói tới, nếm thử cảm giác không khí bên trong linh khí. Tại căn cứ công pháp dẫn đạo linh khí tại kinh mạch bên trong lưu động. Cuối cùng quy về đan điền. Mới đầu Giang Vãn Kiếm hoàn thành rất tốn sức, nhưng ở vận hành qua mấy tiếng đồng hồ công pháp về sau, linh khí kích thích tỉnh lại nàng sâu trong linh hồn bản năng. Tại nàng kinh mạch Riki sở công pháp bắt đầu rồi tự động vận chuyển. Không khí bên trong linh khí như thủy triều đồng dạng tràn vào Giang Vãn Kiếm trong cơ thể. Rất nhanh Giang Vãn Kiếm đan điền đã bị linh khí tràn ngập rồi. Một bên Thu Nhi cảm giác được tình huống này về sau vội vàng cho Giang Vãn Kiếm truyền âm. Đừng ngừng lại, tiếp tục hấp thu linh khí. Giang Vãn Kiếm ngoan ngoãn làm theo. Công pháp vận hành mấy cái chu thiên về sau, nàng trong đan điền linh khí trở nên càng lộ nồng đậm. Cuối cùng lượng biến đưa tới rồi chất biến. Trong đó một sợi linh khí bị áp xúc thành rồi chất lỏng. còn lại linh khí phảng phất tìm được rồi chỗ tháo nước đồng dạng. Tràn đầy một đan điền linh khí biến thành rồi đan điền dưới đáy hơi mỏng một tầng linh dịch. Tốt rồi, ngừng ạ, xem ra ngươi thật đúng là có thể tu luyện. Cỗ này thân thể nguyên bản tư chất cũng không kém. Mấy cái tiếng đồng hồ liền nhập môn. Thu Nhi ngồi xổm ở Giang Vãn Kiếm bên thân tổng kết đến. Thu Nhi, ta hiện tại có phải hay không đã mạnh lên rồi? Trở nên rất lợi hại rồi. Giang Vãn Kiếm hưng phấn hỏi. Lợi hại cái quỷ, người bất quá là vừa tới ngưng khí cảnh. Còn kém xa lắm đâu. Chờ ngươi chừng nào thì đem trong đan điền chứa đầy linh dịch. Lại đem những này linh dịch ngưng tụ thành thực thể lại nói. Há, ta sẽ cố gắng. Nói xong Giang Vãn Kiếm đóng lại con mắt chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Thu Nhi thấy thế vội vàng gọi lại nàng. Kéo kiếm, tu luyện sự tình liền đặt ở buổi tối đi. Ban ngày ngươi còn có đừng đồ vật muốn học. Cái gì đồ vật? Đừng nóng vội, một hồi ngươi sẽ biết. Lúc chạng vạng tối, Micha bị Lý Hồng tiếp trở về nhà. Tiến tiệm tạp hóa môn, Micha cũng cảm giác được một đạo tầm mắt rơi vào rồi nàng trên người. Micha vẻ mặt cứng đờ, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu. Chính đối mặt Giang Vãn Kiếm khát vọng ánh mắt. Loại này ánh mắt Micha cảm thấy rất quen thuộc. Cực kỳ giống nàng bụng khi đói bụng nhìn cái bàn trên đồ ăn ánh mắt. Micha trong ngực ba màu cùng bốn màu cũng bị Giang Vãn Kiếm ánh mắt hù dọa. Bọn chúng đem đầu chui vào Micha trong ngực. Thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy. Micha theo bản năng lui về sau hai bước. Trốn đến rồi Lý Hồng sau lưng, sau đó hướng đứng tại Giang Vãn Kiếm bên thân Thu Nhi hỏi. Thu Nhi tỷ tỷ. Cái này, tiểu thư này tỷ là ai vậy? Nàng gọi Giang Vãn Kiếm, là tỷ tỷ cho ngươi tìm học sinh. Học sinh, Micha chớp chớp băng con mắt không hiểu hỏi. Đúng, nàng nha, khi còn bé không có đọc qua viết, không biết chữ, bây giờ nghĩ học tập nhận thức chữ. Tỷ tỷ ban ngày muốn làm người bán hàng, buổi tối còn muốn chỉ đạo nàng tu luyện. Không có thời gian dạy nàng nhận thức chữ. Micha ngươi có thể hay không giúp đỡ chút? Micha nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Tuổi tác này hài tử đối lão sư đều có loại không hiểu ước mơ. Bây giờ nghe chính mình có làm lão sư cơ hội. Luôn luôn tỉnh táo Micha đều không bình tĩnh. Có chút kích động hướng Thu Nhi hỏi. Ta có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Tỷ tỷ đã sớm nghe nói qua. Micha vô cùng thông minh. 5 tuổi thời điểm liền đã học xong tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục ngôn ngữ. Hiện tại ngươi cũng nhanh 8 tuổi rồi. Để ngươi làm tiểu lão sư dạy nàng hẳn không có vấn đề à. Micha bị tiểu lão sư cái từ này lắc khen tìm không ra bác. Liền vừa rồi Giang Vãn Kiếm cái kia đáng sợ đều ánh mắt đều bị nàng ném sau ót rồi. Đập lấy bộ ngực cam đoan đến, đương nhiên không thành vấn đề. Thu Nhi tỷ tỷ, liền giao cho ta đi. Vậy thì tốt, kéo kiếm ngươi liền cùng Micha đi học tập a. Nhớ kỹ trừ rồi học tập, không thể có bất kỳ động tác khác. Nếu như bị ta phát hiện nói, ta liền đem ngươi quan về khôi lỗi bên trong đi, cũng không tiếp tục thả ngươi ra đến rồi. Trước đó ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái Giang Vãn Kiếm đối linh hồn bị giam tại người khôi lỗi bên trong cái này chuyện nhưng thật ra là không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ có được rồi chính mình thân thể. Giang Vãn Kiếm nghĩ tới người khôi lỗi bên trong đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Thu Nhi uy hiếp đối Giang Vãn Kiếm tới nói hữu hiệu hơn tất cả. Nàng vội vàng gật đầu cam đoan. Tuyệt đối sẽ không tổn thương Micha. Sau đó liền theo Micha lên lầu. Thu Nhi, ngươi liền yên tâm như vậy Giang Vãn Kiếm sao? Vạn nhất Micha thụ thương rồi. Không chỉ là Giang Vãn Kiếm, người ta cũng sẽ xử phạt. Đưa mắt nhìn hai người lên lầu. Lý Hồng quay đầu lại đối Thu Nhi nói đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,